Tiên công khai vật, chương 16:16, dù sao cũng chỉ là thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù bảo, trong lòng Ninh Chuyết lóe lên đáp án. Phù bảo khác với pháp khí, sử dụng nhiều lần sẽ tự hao mòn. Nó là một loại vật phẩm tiêu hao. Ưu điểm của phù bảo là giá thành. Một số vật liệu cơ bản sau khi khắc phù lục lên có thể trở thành phù bảo, giá trị sử dụng tăng vọt. Trước đây Ninh Chuyết thiết kế chiếc búa gỗ nhỏ trong tầng hầm chính là phù bảo. Ninh Chuyết dùng nó có thể dễ dàng xử lý bùn du yên. Những bộ pháp y này là trang bị tiêu chuẩn của đội tu sĩ nhà họ Ninh. Hẳn là do nhà họ Ninh vì mưu cầu dung nham tiên cung, đặc biệt nghiên cứu phát triển ra trang bị chiến đấu. Ninh Chuyết cùng mọi người mặc nguyên bộ pháp y, lập tức cảm thấy nhiệt độ trở lại bình thường, không còn nóng bỏng nữa. Mùi lưu huỳnh hắc nồng nặc trước đó cũng hoàn toàn biến mất. Trên vách núi, treo mấy đài hạ xuống. Mỗi đài hạ xuống đều có nhân viên của quân thành vệ canh giữ. Một mặt là bảo vệ, mặt khác là thu phí. Ninh Chiến Cơ dẫn mọi người chọn một đài hạ xuống, từ đỉnh núi chính thức đặt chân vào vùng đất lõm của miệng núi Lửa. Ninh Dũng hưng phấn dậm chân, nhìn quanh tứ phía, vô cùng tò mò. Trên mặt Ninh Chuyết cũng hiện lên vẻ kích động. Thận trọng, Ninh Chiến Cơ trực tiếp nhắm vào hồ dung nham ở trung tâm. Đội ngũ tu sĩ hơn 50 người cùng hành động, thu hút sự chú ý của người khác. Trong miệng núi Lửa không chỉ có nhóm người Ninh Chuyết, rất nhiều đội hoặc tu sĩ đơn độc rải rác trên vùng đất lõm này. Thỉnh thoảng còn có tu sĩ từ đỉnh vách núi đi xuống, có người thông qua đài hạ xuống chính thức, nhưng nhiều hơn là tự mình dựng dây thừng leo xuống từ đỉnh vách núi. Nhưng vì khí nóng không ngừng đánh tới thổi qua, quá trình hạ xuống của các tu sĩ nhìn chung đều rất vất vả. Tu sĩ tự mình leo xuống tiết kiệm được một khoản phí sử dụng đài hạ xuống. Quân thành vệ nhìn thấy những tán tu này đi xuống cũng không ngăn cản, ánh mắt lạnh nhạt, chủ yếu là coi như không thấy. Ninh Chuyết dần dần đến gần hồ dung nham. Đến gần, hắn phát hiện trong hồ dung nham còn có sinh vật hoạt động. Lại một bong bóng dung nham khổng lồ vỡ ra, một con chuột lông đỏ dựa vào dòng khí nóng bay lên, lao vào làn khói trắng trên không trung săn mồi. Nếu săn mồi thành công, có thể thấy con chuột lông đỏ này ngậm một con vân tước ném xuống đất. Vì khí nóng không ngừng sinh ra, giảm bớt lực rơi xuống, khiến con chuột lông đỏ mỗi lần đều có thể lảo đảo rơi xuống mặt đất đá. Không hề hấn gì, một số tu sĩ chuyên chờ đợi những con chuột lông đỏ này săn mồi xong rồi rơi xuống đất. Vừa rơi xuống đất, bọn họ sẽ ra tay, sử dụng đạo cụ đặc chế, tiến hành bắt giữ. Trong thức hải của Ninh Chuyết, một khỏa tâm niệm châu lóe sáng. Hỏa nhung thử, nó có khả năng kháng hỏa cực mạnh, có thể bơi trong dung nham. Nó sống bằng cách săn bắt chim chóc. Thứ có giá trị nhất trên người hỏa nhung thử chính là bộ lông chuột. Tập hợp vài trăm tấm, thông qua thủ đoạn may vá, luyện chế, có thể chế tạo ra một chiếc áo choàng lông chuột tránh lửa. Hiệu quả rất tốt. Lúc này, Ninh Chiến Cơ dẫn đầu dừng bước. Trước mặt ông ta là một trong những lối vào của rất nhiều hang động dưới lòng đất. So với những hang động khác xung quanh, không có gì đặc biệt, nhưng ông ta rất chắc chắn. Quát khẽ, chính là chỗ này, chuẩn bị tiến vào. Các tu sĩ nghiêm nghị nghe lệnh. Đầu tiên là một tu sĩ, sau khi bấm quyết, hai tay đẩy ra một làn sương tuyết trắng xóa. Sương tuyết tràn vào trong hang động. Miệng hang lập tức phủ một lớp băng giá, hàn khí tràn xuống, ca một trên thích phản ứng của hang động, phát ra tiếng ầm ầm, âm thanh càng lúc càng lớn. Ngay sau đó, lượng lớn bùn đất từ trong hang động phun ra, những khối bùn đất này bay lên không trung, từng khối bốc cháy, giống như pháo hoa nở rộ. Ninh Chuyết nhìn rõ, Những khối bùn đất đang cháy này chính là bùn Du Yên. Chờ đến khi bùn đất phun xong, Ninh Chiến Cơ dẫn đầu nhảy vào hang động, các tu sĩ còn lại theo sát phía sau, nối đuôi nhau tiến vào. Ninh Trầm, Ninh Dũng cùng những người mới đến khác, được các thành viên cũ dẫn dắt một kèm một, nhảy vào miệng hang, vừa nhảy xuống hang động, Ninh Chuyết còn dùng mình một cái, bị hàn khí xung quanh làm cho lạnh, trượt xuống một đoạn, nhiệt độ trong đường hầm nhanh chóng tăng lên. Đến đoạn sau, nhiệt độ trở nên rất cao. Ninh Chuyết vừa trượt vừa quan sát kỹ lưỡng sự thay đổi của vách đường hầm bên cạnh. Lúc mới bắt đầu, xung quanh đường hầm đều phủ đầy băng giá. Đến đoạn sau, những lớp băng giá này đã tan biến hết. Khi hắn cuối cùng cũng rơi xuống đáy, hai chân đạp trên mặt đất, Ninh Chuyết ngẩng đầu lên, liền phát hiện mình đã ở trong một thế giới ngầm tràn ngập lửa và đá. Mặt đất đá dưới chân ẩn ẩn mềm mại, vách đá xung quanh có màu vàng cam bán trong suốt, luôn tỏa ra nhiệt lượng dồi dào. Ninh Dũng bên cạnh tò mò đưa tay ra, thử chạm vào vách đá. Ngay sau đó, phù văn trên găng tay của hắn tan chảy mất 1/3. Sợ đến mức hắn vội vàng rụt tay lại. May mắn là tiếp theo, có tu sĩ nhà họ Ninh ra tay, lấy ra một bình ngọc, thả ra làn sương nước mờ ảo. Sương nước ngưng tụ thành từng dải lụa màu xanh trắng, bay lơ lửng giữa không trung, quấn quanh mọi người, giúp mọi người chống lại sức nóng lan tỏa khắp nơi. Ninh Chiến Cơ sắp xếp Ninh Chuyết cùng những người mới đến đi ở giữa đội ngũ, liền dẫn các tu sĩ nhà họ Ninh tiếp tục tiến lên. Sau sự mới lạ ban đầu, cảnh tượng của động dung nham xích diễm yêu trở nên đơn điệu. Ninh Dũng liên tục lẩm bẩm, bao giờ mới gặp yêu thú. Vẻ cảnh giác trên mặt Ninh Trầm cũng thả lỏng rất nhiều. Ninh Chuyết thầm kinh ngạc trước linh khí nơi đây, nồng độ cao tuyệt đối là điều ngươi chưa từng thấy. Khó trách rất nhiều tu sĩ cường đại đều sống ẩn dật, một mình cư trú ở những nơi hiểm trở ít dấu chân người. Tiếc là pháp lực hiện tại của ta là pháp lực băng xương, linh khí nơi đây lại thiên về hỏa tính, còn lẫn rất nhiều hỏa độc, không thích hợp với ta. Đường hầm dưới lòng đất lúc rộng lúc hẹp, xu hướng đi xuống rõ ràng. Đường hầm cũng không chỉ có một, Ninh Chuyết thường xuyên gặp ngã rẽ, nhưng tu sĩ nhà họ Ninh rõ ràng quen thuộc đường đi, mỗi lần đều sẽ chọn một lối rẽ, không chút do dự. Hỏa linh thảo mọc rễ trong đá, lá trong suốt như đá quý lấp lánh, luôn hấp thụ địa nhiệt. Ngọn lửa có thể phát sáng. Diễm ảnh hoa hấp thụ dung nham, độc khí, cỏ màu tím đen, lá mỏng như cánh ve sầu, thân cây bất động, bóng lại lay động như ngọn lửa. Kình nhân sâm hấp thụ địa lực, 130 năm là biến đổi chất, rễ sâm mảnh dài, có khả năng độn thổ tự nhiên. Trên đường đi, Ninh Chuyết nhìn thấy mấy loại linh thực, tu sĩ nhà họ Ninh đi ngang qua cũng sẽ chia ra một phần nhân lực tiến hành hái. Ninh Chiến Cơ liếc nhìn Ninh Chuyết một cái không dễ phát hiện, sau đó vẫy tay với Ninh Chuyết cùng tất cả những người mới đến. Khảo nghiệm hỏi, biết tại sao chúng ta phải hái hết những linh thực này không? Cách chương.